Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1510, một chiêu, một, góc truyện audio.com, nhưng để cho nàng kinh hãi chính là, phương vị những thi thể này xuất hiện, hình như là lấy một loại trận pháp cực kỳ lợi hại sắp hàng, trong phương vị của mỗi người ngầm có ý huyền khí. Dương Nguyên Thư kiệt kiệt cười quái dị nói, 36 xác ướp cổ này, mỗi một cái sinh tiền đều là cửu tinh vũ đế tồn tại a. Hơn nữa ta thương yêu nhất ba cái, lúc sống càng cửu tinh đỉnh phong cường giả tuyệt không thua kém so với ngươi. Trong lòng Ninh Khả Nguyệt một trận ác hàn, tức giận nói. Tuyệt đại nhân vật như vậy, sau khi chết lại phải chịu ngươi vũ nhục thật đáng chết a. Trong tay nàng hàn quang lóe lên, nhất thời hướng phía một cổ thi thể gần nhất đập tới, trên tuế nguyệt như ca chấn ra một đạo kim mang, hóa thành chém kích quét ngang đi. Phanh, quan tài sau lưng cỗ thi thể kia trực tiếp bị lực lượng đánh nát bấy, mà thi thể bị đánh một cái cũng chỉ là cái cổ bị chém vào phân nửa, vô pháp xuyên qua. Cái gì, Ninh Khả Nguyệt kinh hãi, dưới một kích vừa rồi của mình coi như là một kiện bát giai huyền khí cũng theo đó mà bị chặt đứt, thi thể này dĩ nhiên so với bát giai huyền khí còn mạnh hơn. Dương Nguyên Thư kinh sợ gào thét nói, chết tiệt a cũng dám đánh lén bảo bối của ta. Trong tay hắn một đạo phù văn cổ quái đánh ra, những thi thể này tựa hồ lập tức giống như sống lại. Trong mắt toát ra lục quang tản mát ra khí tức cường đại, hướng phía Ninh Khả Nguyệt đi. Lúc trước cỗ thi thể bị công kích trực tiếp một tay bấm tay niệm thần chú, một chiêu quyền mang phi tập mà đến. Quyền kình trên không trung rít gào dựng lên, lâm không oanh xuống. Ninh Khả Nguyệt hoảng hốt nội tâm chấn động không thể nói ra lời, thi thể này dĩ nhiên có thể thi triển tuyệt học lúc còn sống. Nàng dưới sự kinh hãi, đã không có thời gian để suy tư, trong tay quyền trượng lập tức hóa thành một thanh kim kiếm, lâm không kiếm khí bổ xuống, nhất thời đem quyền mang kia chém ra. Kiếm thế không giảm đang muốn chém ở trên thân thi thể kia, đột nhiên đồng dạng một đạo kiếm quang lâm không mà đến, cũng là một cỗ thi thể khác, kiếm khí trong tay tung hoành, đem kiếm khí của Ninh Khả Nguyệt chảm diệt cứu đồng bạn của mình. Mà giờ khắc này trận pháp 36 người nhanh chóng phát động, Ninh Khả Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một lực lượng vô danh từ trên đại địa truyền đến, mang theo khí tức thô bạo và mục nát trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên lực của nàng vận chuyển. Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, ba đạo khí tức tuyệt mạnh từ phía sau đến, ba cỗ thi thể liên thủ một kích, một người nắm quyền, một người ngưng chỉ, một người thành trường. Ba người sinh tiền đều là cửu tinh vũ đế cường giả, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện liên thủ mất phong độ này, nhưng lúc này hết thảy đều ở trong Dương Nguyên Thư khống chế, chính là để cho bọn họ đến bóc cứt chó cũng sẽ không có nửa điểm phản kháng. Ninh Khả Nguyệt quay người một kiếm quét tới, kiếm quang tựa như khổng tức xòe đuôi, đem trận thế ba người liên thủ đánh văng ra. Nàng lúc này cũng phát hiện những thi thể này thực lực xa không bằng sinh tiền, nhưng thân thể cũng có thể so với huyền khí, lấy kiếm thế cực mạnh cũng chỉ có thể đem những thi thể này chém bị thương. Dương Nguyên Thư cười to nói, có phải đã cảm giác sinh cơ của mình đang dần mất đi? Ta ở dưới đỉnh núi này bố trí Minh Thư quỷ u trận, có thể không ngừng thôn phệ sinh cơ của sinh linh, đồng thời tăng mạnh lệ khí của quỷ. Góc truyện audio.com, vật tử thi thời gian lâu dài, có phải cảm thấy rất cật lực hay không? Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tham lam, liếm một môi khô một cái, cười gằn nói. Một thân thể thật phong vận, chờ sau khi ngươi bị giết ta nhất định sẽ đem ngươi tỉ mỉ trang phục và luyện chế cho ngươi trở thành thi phi trong hậu cung của ta. Tựa hồ nói đến vô cùng hưng phấn, một cái bộ vị trên thân thể hắn trực tiếp dựng lều. Ba cỗ thi thể bị Ninh Khả Nguyệt đánh văng ra, lại có nhiều hơn thi thể lâm không đập xuống, các loại quang mang từng cái chán phóng ra chính là tuyệt kỹ lúc sinh tiền của những cường giả này, từng đạo bày ra. Ninh Khả Nguyệt nghe vậy giận dữ, trong mắt thiểm lộ ra ý tất sát, hai tròng mắt ngưng tụ, trên thân kiếm truyền đến một tiếng ngâm khẽ. Một đạo kiếm ý khinh du truyền ra, ở trên đỉnh núi bay múa, mang theo tuyết bay đầy trời, một cổ tuế nguyệt lưu thê thê lương tản ra. Độc y thâm dạ vi phong lương ý tọa khán sơn điên mạn thiên tuyết khởi. Khuynh thính phi hoa vi thủy đê ngữ tế sổ quá vãng tuế nguyệt ngân tích. Những thi thể này triển lộ ra tuyệt học ở dưới cảm giác tang thương mát lạnh đều bị phá, đây là một loại thời gian quy tắc tuế nguyệt như đao. Tuyệt đại cường giả năm xưa ở vết tích của tuế nguyệt cũng chỉ còn lại một vô thi. 36 cỗ thi thể tựa hồ có điều xúc động, một loại ý vị thê lương bi thiết tận xương từ trên thi thể tàn mát ra, tựa hồ sinh tiền loại võ giả tuyệt đại ý chí ở trong tiếng ca này đã thức tỉnh lại, cực lực chống lại khống chế. Ba cỗ thi thể lúc sinh tiền là cửu tinh đỉnh phong bên cạnh Dương Nguyên Thư càng kịch liệt run rẩy, muốn tránh thoát loại bị khống chế ràng buộc, trong đó trên một vô thi, dĩ nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ. Chết tiệt có thể phá khống thi thuật của ta, Dương Nguyên Thư tâm trạng hoảng sợ, vội vàng hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo âm phù tối nghĩa khó hiểu từ trong miệng hắn phun ra, đúng là một mảnh minh văn, ở đỉnh núi truyền đến, đám thi thể tâm tính dao động lập tức trở nên chấn định, trên người thi khí đại thịnh, lần thứ hai đánh tới. Sắc mặt Dương Nguyên Thư hơi có chút phát xanh, cắn răng một cái vài đạo phù văn đánh vào trong ba cỗ thi thể mạnh nhất. Khí thế trên người mình trong nháy mắt yếu đi, tựa hồ bị rút ra tí khí, thoáng cái trở nên uể oải chán nản. Ba cỗ thi thể khẽ run lên, nhất thời tàn mát ra thi khí ngập trời, nhảy vào chiến trận. Khống thi thuật cũng không phải là có thể không hạn chế số lượng tùy ý khống chế thi thể, mà là căn cứ thực lực của bản thân thi thuật giả định đoạt. Lấy lực lượng của Dương Nguyên Thư căn bản vô pháp đồng thời khống chế 30 cỗ vô thi này. Do đó lấy công kích Ninh Khả Nguyệt Thủy chung là khoảng chừng 10 cỗ, những cỗ khác vẫn luôn ở bên cạnh lực trận. Ba cỗ thi thể đã từng là cửu tinh đỉnh phong cường giả lâm không dựng lên, toàn bộ khí thế của chiến trận biến đổi. Những thi thể khác lúc này chợt lui về phía sau, ba đạo công kích cực mạnh lâm không mà đến. Ha ha, ba người này sinh tiền cũng đều là cường giả không thua kém gì ngươi a, hôm nay nơi đây chính là trọng sinh chi địa của ngươi, từ nay về sau liền an tâm làm thi phi trong hậu cung của ta đi. Dương Nguyên Thư cười như điên, lè lưỡi liếm môi một cái, lộ ra vẻ khát vọng cực độ. Ninh Khả Nguyệt sắc mặt âm hàn, kiếm khí trong tay vừa chuyển, một đạo âm cổ cực mạnh rung động ra, lạnh giọng nói. Ở đây mỗi một vị, góc truyện audio.com, cường giả, sinh tiền cũng có thể tùy ý giết ngược lại ngươi, ngươi lại dám làm nhục bọn họ như vậy, trên đời này đã không còn chỗ để ngươi sống sót. Cách chương.